Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biết lừa gạt. Nếu thánh tử an toàn, hắn sẽ không chút do dự mà ra tay sát thủ. Chiến ước đánh cược tính mạng, ta thắng hắn phải bị tiêu diệt, làm gì có lý do nào để thả chứ? Triệu công tử cực kỳ điềm tĩnh, sao có thể ngốc nghếch mà thả người đi được? Chuyện này hắn thường làm, đã là quen đường quen lối, muốn lừa hắn không dễ đâu. Đúng là muốn bất tử bất hưu sao? Tiếng quát của chuẩn tiên vương áo mãng xà chấn động trời đất, sát ý lại không thể kiềm nén được nữa. Hắn là chuẩn tiên vương, chỉ còn một bước nữa là tới đạo hư cảnh, làm sao từng chịu sự uy hiếp như vậy? Dù sao thì ta thắng, hắn phải chết. Triệu công tử không nghe lọt tai, kiếm sát trong tay nắm chặt vô cùng chắc chắn. Có bài học từ cuồng anh kiệt trước đó, hắn phòng bị cũng kín kẽ đến gió cũng khó lọt. Ngươi, chuẩn tiên vương áo mãng xà mặt mũi càng thêm dữ tợn, vẻ mặt còn âm u hơn cả lệ quỷ. Thế nhưng hắn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì thánh tử vẫn còn nằm trong tay đối phương. Bất đắc dĩ, hắn đành nhìn về phía thiên trì tiên mẫu. Ánh mắt ấy hàm ý cũng rất rõ ràng, không định ra mặt hòa giải sao. Hàm ý này, thiên trì tiên mẫu tự nhiên hiểu rõ. Chính vì hiểu rõ nên nàng mới không vui, giờ mới nhớ tới lão thân này ư. Sớm làm gì đi, trên địa bàn thiên trì thánh địa của ta, ngươi làm càn vui vẻ lắm mà. Muốn thánh tử nhà ngươi sống sót, thì cũng phải cho người ta chút lợi lộc chứ. Cũng coi như bỏ tiền mua mạng vậy, dù sao đây cũng là sinh tử chiến ước. Chưa đợi thiên trì tiên mẫu lên tiếng, đã thấy các lão giả có mặt tại đó tụm năm tụm ba vuốt râu. Như vậy, cũng coi như là hòa giải. Ngươi chỉ cần một câu nói là thả người sao, nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Đây cũng là ý của thiên trì tiên mẫu, nếu đối phương cứ cố chấp không thả người, e rằng cũng khó mà kết thúc được. Chuẩn tiên vương áo mãng xà mặt giả xanh mét, vẫn ném ra một túi chữ vật. Trong túi chữ vật, có 3 triệu tiên thạch, coi như là tiền chuộc mạng của thánh tử. Thánh tử nhà ngươi chỉ đáng giá 3 triệu thôi sao? Triệu Vân cười lạnh một tiếng, nắm chặt hơn nữa. 3 triệu mà đã muốn mua mạng, đây không phải là giá thị trường hiện tại. Ngươi muốn bao nhiêu? 4 chữ này của lão giả áo mãng xà là thốt ra từ kẽ răng. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn nổi giận đến vậy, lại bị một tiểu bối uy hiếp. Triệu công tử không nói gì, chỉ giơ ngón cái và ngón trỏ, tạo thành hình số 8. Mọi người nhìn thấy trong lòng đều hiểu rõ 8 triệu thôi. Với thân phận của Thiên Vương Tông Thánh Tử, đáng giá mức giá này. 80 triệu, 3 chữ này của Triệu công tử nói ra đầy bá khí ngút trời. Xong, dưới đài liền vang lên một tràng tiếng phun rượu, quỷ mới biết có bao nhiêu lão bối bị sặc, ngay cả những người điềm tĩnh như Thiên Trì Tiên Mẫu và Thiên Trì Thần Nữ. Cũng không khỏi giật giật khóe miệng, tên này đúng là khẩu vị lớn thật. Người trâu bò thật. Cuồng Anh Kiệt há hốc mồm tặc lưỡi, trong lòng giơ ngón tay cái về phía Triệu Vân. Luận về khí phách, vẫn là tên nhóc này có bản lĩnh, vượt xa dự liệu của hắn. 80 triệu tiên thạch, có thể chất thành một ngọn núi rồi. Không hổ là vĩnh hằng nhất mạch, quả nhiên là ra tay hào phóng. Thiên Vương Tông có tiền, 80 triệu tiên thạch hoàn toàn có thể lấy ra được. Tiếng ồn ào lại vang lên một tràng, ánh mắt mọi người nhìn Triệu công tử đầy vẻ sùng bái. Bắt lấy một người mà ra sức tống tiền, giá trị của thiên vương thánh tử tức khắc tăng vọt có hay không? Vĩnh hằng nhất mạch hóa ra là phát tài như thế này sao? Bạch Thiên ho khan một tiếng, nụ cười của Lăng Tuyệt cũng thêm phần bội phục. Giờ phút này, ngay cả Vô Ưu tiên tử, người vốn không màng vật ngoài thân, cũng không khỏi liếc nhìn nhiều lần. Ngươi muốn bao nhiêu? Đồng tử của chuẩn tiên vương áo mãng xà nổi lên từng tia máu. Vừa nãy thấy Triệu Vân giơ tay làm ký hiệu số 8, tưởng là 8 triệu, hắn trong lòng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ai ngờ, đối phương lại có khẩu vị lớn đến vậy, 80 triệu tiên thạch, ngươi điên tiền rồi à? Đúng ta điên tiền rồi. Đây sẽ là câu trả lời của Triệu công tử. Vĩnh hằng giới đã đóng, tài khoản bị phong tỏa, chẳng phải phải bắt đầu gây dựng lại từ đầu sao? Thật khéo làm sao, ở đây có một bảo bối, lại còn là bảo bối rất đáng giá. Việc này làm không có gì sai cả, muốn 8 triệu hay 80 triệu, Thiên Vương Tông cũng sẽ không buông tha hắn, vậy thì sao không tống tiền cho tới cùng chứ? Hơn nữa, với tiềm lực của Thiên Vương Thánh Tử, 80 triệu hoàn toàn xứng đáng với giá trị của tên này. 80 triệu tiên thạch, một đồng cũng không được thiếu. Triệu Vân nắm chặt kiếm sát, đã chuẩn bị sẵn sàng đồng quy vu tận. Theo hắn thấy, chuẩn tiên vương này e là không nỡ để thánh tử nhà hắn chết. Quả thật, chuẩn tiên vương áo mãng xà không muốn thánh tử chết. So với 80 triệu tiên thạch, thánh tử dường như có tiềm lực hơn. Cho hay không cho nói một lời sảng khoái đi. Sự tĩnh lặng kéo dài, bị phá vỡ bởi một câu nói nhẹ nhàng. Không ai biết là ai nói, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần nghe được lời nhắc nhở là tốt rồi. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào chuẩn tiên vương áo mãng xà. Dù Thiên Vương Tông có nội tình hùng hậu, 80 triệu tiên thạch cũng không phải là số tiền nhỏ, cho hay không cho đây, không cho thì được sao? Chuẩn tiên vương áo mãng xà thật sự đã lấy ra túi chữ vật, lại còn là túi chữ vật không gian siêu lớn. Bên trong túi chữ vật, không phải toàn là tiên thạch mà còn có không ít đan dược và bí bảo. Những thứ này, vốn dĩ là mang đến cho thiên chỉ thánh địa, nói trắng ra là muốn kết thông gia với thiên chỉ nhất mạch, thánh tử nhà hắn và thiên chỉ thần nữ rất xứng đôi, tham gia thịnh hội là giả, đến cầu thân mới là thật. Điều nực cười là, chuyện liên hôn còn chưa bắt đầu bàn bạc, lễ vật đã sắp không còn. Nói không còn cũng không chính xác, tiền của Thiên Vương Tông hắn không dễ lấy như vậy đâu. Hôm nay cho tiểu tử này, quay đầu lại sẽ cướp về, còn phải bắt sống vĩnh hằng tiên thể, mang về giao cho lão tổ xử lý. 80 triệu tiên thạch, vậy mà thật sự cho sao? Đã nói rồi, Thiên Vương Tông có rất nhiều tiền. Lão già này cũng thú vị thật, ra ngoài mang nhiều tiền như vậy, không sợ bị cướp sao? Tiếng nghị luận không ngớt, thật là hít hà tắc lưỡi. Nhiều tiên thạch và bí bảo như vậy, tiêu hết được không? Dù là nhiều thế lực gia tộc hàng đầu, cũng không thể lấy ra nhiều như thế, một khoản tài phú khổng lồ. Chúng ta có phải là phát tài rồi không? Đồ đàn quỷ và hồ lô oa xoa xoa hai bàn tay nhỏ bé, còn lão hói thì xoa xoa cái đầu chọc lóc. Lão nhân có câu nói hay, gặp mặt thì chia một nửa mà. Lát nữa không chia cho bọn họ chút nào sao? Tăng giá, nhất định phải tăng giá cho hắn. Cuồng Anh Kiệt khoanh tay, trong lòng thầm tính toán. Tên tiểu tử kia hôm nay kiếm được không ít, vậy thì phải tăng giá hàng. Trên đài, Triệu công tử thu tiền với tốc độ nhanh nhẹn như mọi khi. Tiên thạch cộng thêm bí bảo, tổng cộng đủ 80 triệu, số lượng đã đủ. Còn không thả người. Chuẩn tiên vương áo mãng xà lạnh lùng nói, ánh mắt đã đỏ ngầu một mảng. Thả, đương nhiên là thả. Triệu công tử vừa nói, vừa thuận tay rút kiếm sát đang cắm trong ngực thiên vương thánh tử ra. Xong việc còn bổ sung thêm một câu, bí thuật của hai ta liên kết, ta chết thì hắn cũng tiêu vong. Đây là một lời cảnh cáo và uy hiếp trần trụi. Thao tác này cũng không có gì sai, nếu thả người xong lại bị tiêu diệt ngay tại chỗ thì làm sao? 3 ngày sau sẽ tự động giải trừ. Triệu Vân phất tay, đẩy thiên vương thánh tử ra, lão giả áo mãng xà vội vàng đỡ lấy, uy áp đáng sợ và sát ý bỗng nhiên bùng phát. Đối với điều này, Triệu Vân đã sớm dự liệu, như tia chớp nhảy ra khỏi chiến đài, lao thẳng về phía thiên chỉ tiên mẫu, có lẽ là chạy vội vàng, có lẽ là bị thương quá nặng. Bước chân không vững, suýt nữa thì chui vào lòng tiên mẫu. Tiên mẫu không kịp đề phòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những người có mặt tại đó cũng không kịp đề phòng. Tên tiểu tử này đúng là quá xảo quyệt, còn biết tìm lá chắn. Tại hiện trường chỉ có một vị tiên vương, cũng chính là tiên mẫu, đến chỗ nàng là an toàn nhất. Chuẩn tiên vương áo mãng xà có mạnh đến mấy cũng không dám làm càn. Tiểu gia hỏa, ngươi đúng là biết chọn chỗ đấy. Thiên chỉ tiên mẫu cười, tiểu gia hỏa này thật là thú vị. Nhân tài của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, quả nhiên ai nấy đều xuất chúng. Chỗ này mát mẻ. Triệu công tử loạn choạng một cái, mới vô thức đứng vững được. Hắn như một tiểu tùy tùng, đứng sừng sững bên cạnh tiên mẫu, như thể không có chuyện gì. Hắn thì không sao, những người có mặt tại đó đồng loạt cảm thấy rất an lòng, không coi mình là người ngoài chút nào. Có một vị tiên vương ngồi ở đó, đừng nói là chuẩn tiên vương, dù là tiên vương thật sự cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhìn chuẩn tiên vương áo mãng xà, mặt già của hắn đã không còn là mặt người nữa. Hắn vốn đã tính toán rất kỹ, rằng sẽ chấn áp vĩnh hằng tiên thể ngay lập tức, bắt được người liền rời khỏi thánh địa này. Những người có mặt tại đó phần lớn sẽ không nói gì, nhiều nhất cũng chỉ có thể mắng hắn một câu không giữ võ đức. Ai ngờ, tên tiểu tử kia lại nhanh như thỏ, nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Người nói đi đâu không đi, lại cứ nhất định phải đến chỗ tiên mẫu. Hắn giờ cũng không dám động thủ nữa rồi, vẫn là hắn đã đánh giá thấp vĩnh hằng tiên thể. Đến mức trong khoảnh khắc đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Ân oán giữa hai người, lão thân không hứng thú. Là chủ nhà, tiên mẫu cuối cùng cũng đứng dậy, sau đó một lời truyền khắp 9 tầng trời. Đây là thiên chỉ thánh địa, không dung cho người ngoài làm càn. Chuẩn tiên vương áo mãng xà không ngu, tự biết lời này là nói với hắn. Những người xem có mặt tại đó cũng không ngu, tự nhiên cũng hiểu hàm ý trong lời nói của tiên mẫu. Ân oán thì sao chứ? Đến đâu mà chẳng có, tiên mẫu đã nói rất rõ ràng rồi. Muốn đánh muốn giết thì ra bên ngoài, ai sống ai chết hoàn toàn dựa vào bản lĩnh, nhưng nếu làm loạn ở thiên chỉ thánh địa, lão thân này sẽ nổi giận. Nhát gan. Chuẩn tiên vương áo mãng xà đã nhát gan. Uy thế của tiên mẫu không thể xem thường. Hắn vung tay áo, mang theo thiên vương thánh tử bay lên trời mà đi. Trước khi đi, hắn còn không quên quay đầu liếc nhìn Triệu Vân một cái, đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy sát ý, vẫn là câu nói đó. Tiền của thiên vương tông hắn không dễ lấy đâu, chuyện này còn chưa xong đâu. Khi quay đầu lại, hắn nhìn thấy thánh tử nhà mình đã hôn mê. giờ khắc này, hắn có một thôi thúc muốn bóp chết thánh tử. Đồ phá gia chi tử nhà ngươi, 80 triệu đều bị ngươi phung phí hết rồi. Ta còn thấy xấu hổ thay cho hắn. Tại thịnh hội, câu nói này vang lên không ngớt, thiên vương thánh tử lợi hại đến nhường nào chứ? Hùng hổ mà đến, lại còn ngạo mạn không ai bằng, vậy mà lại liên tiếp bại trận 2 lần, bị Tu La tiên tôn đánh cho tàn phế 1 lần. Đối đầu với vĩnh hằng tiên thể, dường như còn tàn phế triệt để hơn, tàn phế thì đã đành, lại còn khiến thiên vương tông mất 80 triệu, khiến một mạch truyền thừa cổ xưa, mất hết mặt mũi. Sau khi nhìn thiên vương thánh tử, ánh mắt của những người có mặt lại đều đổ dồn lên Triệu Vân. Tên khốn kia thật là vô liêm sỉ, lại còn mặt dày mày dạn, vẫn đứng sừng sững bên cạnh tiên mẫu sao? Hắn ta là đến thu tiền bảo kê sao? Vẫn là mấy lão già, vừa mở miệng đã là một câu nói đầy kiến thức. Nhưng từ tiền bảo kê này, nói không sai chút nào, thử đếm lại xem, từ khi thiên lang thánh tử là người đầu tiên lên chiến đài, cho đến khi thiên vương thánh tử bị đánh tàn phế, người nào mà không thua tiền, tiền đều chui vào túi của vĩnh hằng tiên thể, thiên trì thịnh hội cơ duyên tạo hóa, tên tiểu tử kia dường như là người thắng lớn nhất, không chỉ thắng về uy danh mà còn thắng được một khoản tài phú. Không ai còn dám coi thường vĩnh hằng nhất mạch nữa. Tiểu bối này hôm nay quả thực đã làm kinh ngạc toàn trường, so với thiên trì thịnh hội. Màn kịch lớn này dường như còn đặc sắc hơn, vĩnh hằng nhất mạch bất bại cùng cấp, đến nay vẫn chưa bị phá vỡ, cho dù là huyết mạch bản nguyên không hoàn chỉnh, hắn cũng đủ để kiêu ngạo đứng trên quần hùng. Hắn có tiền. Hắn rất nhiều tiền. Không biết có bao nhiêu người trong lòng thầm thì, những người này, đa số là kẻ mang ý đồ bất chính, ví như quỷ tiên lão đạo, đã bắt đầu tính toán làm sao để giết người cướp của. Những kẻ có ý nghĩ này trên toàn trường không ít, huyết mạch vĩnh hằng cộng thêm mấy chục triệu tiên thạch, ai mà không phát điên chứ? Đại chiến đã kết thúc. Cả trường đều còn nuối tiếc. Vĩnh hằng tiên thể, với tư cách là nhân vật chính, tự nhiên trở thành tiêu điểm chú ý. Thậm chí tiên mẫu bên cạnh hắn cũng như thành vật làm nền. Những người nhìn về phía đó, cơ bản đều là đánh giá từ trên xuống dưới hắn ta. Đánh bại các thánh tử không phải là ghê gớm, mà tống tiền thiên vương tông 8.000 vạn tiên thạch. Đó mới là chân chính kinh thiên động địa. Đứa trẻ này tiền đồ vô lượng. Gặp đoạn này, mấy lão già luôn nói một câu vô nghĩa. Chỉ cần đầu óc không bị úng nước, đều biết tiềm lực của vĩnh hằng tiên thể to lớn đến mức nào. Lúc này, không ít lão tổ các thế lực, động tác vuốt râu đều trở nên vô cùng tao nhã, tên này là một đại tài, có nên chiêu làm con rể không, hẳn là rất xứng đôi với cháu gái nhà mình. Nghĩ lại, vẫn là thôi đi, vĩnh hằng tiên thể tuy là yêu nghiệt, nhưng bây giờ hắn lại là khoai lang nóng bỏng tay, đã chọc giận thiên vương tông, lại còn mang theo tài sản kếch xù, cộng thêm huyết mạch nghịch thiên, những kẻ muốn đối phó hắn hẳn là nhiều không kể xiết. Chiêu hắn làm con rể, chính là chọc giận thiên vương tông, vậy thì phải chuẩn bị tinh thần bị đối phó cùng một chỗ. Đương nhiên, nếu nội tình hùng hậu, vậy thì lại nói khác. Như thiên trì thánh địa, có tiên vương tọa chấn, tự nhiên không sợ tứ phương. Nhắc đến thiên trì thánh địa, tiên mẫu nhìn Triệu Vân vẫn rất thuận mắt, ít nhất là so với vị kia của thiên vương tông thì thuận mắt hơn nhiều. Nhìn như vậy, chẳng phải rất có tướng phu thê với thần nữ của thiên trì nàng sao? Nghĩ đến đây, tiên mẫu vô thức liếc nhìn thiên trì thần nữ một cái. Thần nữ tự nhiên không hiểu gì, chỉ biết ánh mắt của tiên mẫu rất kỳ lạ. Tranh, sự yên tĩnh cuối cùng cũng bị tiếng đàn huyền ảo phá vỡ. Đại chiến tuy đã kết thúc, nhưng đạo âm chưa dứt, không có tiếng ồn ào xen vào, tiếng đàn càng thêm mỹ diệu, đạo âm cổ xưa, tự thân mang theo ý vị vô cùng, khiến tâm thần thế nhân không khỏi mơ hồ. Bởi vậy, ánh mắt của các khách xem đều rời khỏi Triệu Vân. Không chỉ các bậc tiền bối, ngay cả tiểu bối nóng này cũng đang tĩnh tâm lắng nghe. Triệu Vân ngẩng đầu, dường như đã nhìn thấy Nguyệt Thần. Và lần này, hắn nhìn thấy vô cùng rõ ràng, tuyệt đối là Tú Nhi nhà hắn, nhưng lại có chút khác biệt, giữa trán có một đạo thần văn rất kỳ lạ, giống như một đóa hoa, nếu đoán không sai, hẳn là đóa hoa địa ngục trong truyền thuyết, Bỉ Ngạn. Người đã thức tỉnh vĩnh hằng giới chưa? Tiên mẫu chợt nói một câu, giọng điệu nhẹ nhàng phiêu diêu. Triệu công tử tư lự bị gián đoạn, liền ho khan một tiếng. Vĩnh hằng giới của ta, không biết vì sao lại bế hợp. Bế hợp. Tiên mẫu nghe xong khẽ nhíu mày, không biết bế hợp là có ý nghĩa gì. Triệu Vân không hề giấu giếm, đem chuyện vĩnh hằng giới kể hết ra, biết đâu tiên mẫu có thể giúp hắn phá cục. Không ngoài 2 nguyên nhân. Ngoại lực cấm cố và do huyết mạch. Câu trả lời của tiên mẫu, y như đúc với lão già kia. Triệu Vân vội vàng hỏi một câu, tiền bối có phương pháp giải phong không? Chờ khi thịnh hội kết thúc, lão thân sẽ giúp ngươi xem một chút. Tiên mẫu cười nói. Vãn bối xin cảm ơn tiền bối trước. Triệu Vân chắp tay thi lễ, lập tức tràn đầy hy vọng. Người đã cưới vợ chưa? Tiên mẫu cười hỏi. Cưới rồi. Triệu Vân he he cười. Cô nương nhà nào vậy? Tiên mẫu lại hỏi, trong lòng khá tiếc nuối. Đó là một nơi rất xa xôi. Triệu Vân không hề nói rõ. Hắn không tiết lộ, Thiên Chỉ Tiên Mẫu cũng không truy hỏi đến cùng, nhưng đã là thê tử của Vĩnh Hằng Tiên Thể, tuyệt đối không phải người bình thường, điều nàng tò mò là, phía sau tiểu tử này, liệu có thế lực cường đại nào không? Tiền bối, vãn bối muốn hỏi người một chuyện. Triệu Vân nhỏ giọng hỏi. Cứ nói không sao, Tiên Mẫu nâng chén rượu, khẽ nhấp một ngụm. Thiên Chỉ Thánh Địa của người, liệu có nguồn gốc với Nguyệt Thần không? Vì sao lại hỏi như vậy? Ta dường như đã nhìn thấy hư ảnh của Nguyệt Thần. Triệu Vân truyền âm nói. Lời này vừa nói ra, Tiên Mẫu khẽ nhíu mày, còn vô thức liếc nhìn Triệu Vân một cái. Quả thực, Thánh Địa có nguồn gốc sâu xa với Nguyệt Thần, bởi vì tiền thân của Thiên Chỉ chính là bản nguyên huyết của Nguyệt Thần, trải qua vô tận tuế nguyệt lắng đọng, mới diễn hóa thành hình thái ngày nay, lại còn ẩn chứa thần minh đạo âm. Nhưng đây là bí mật tối cao của Thiên Chỉ Thánh Địa nàng, đừng nói Thiên Chỉ thần nữ, ngay cả Thiên Chỉ trưởng giáo cũng không có tư cách biết, trong toàn bộ thánh địa, người biết được bí mật này chỉ có nàng, một vị tiên vương cấp, nàng cũng không muốn giấu giếm. Nhưng Nguyệt Thần không phải thần minh bình thường, có quá nhiều kẻ thù. Nếu điều này bị kẻ thù biết được, Thiên Chỉ Thánh Địa e rằng sẽ gặp tai họa. Nàng rất bất ngờ. Vĩnh Hằng Tiên Thể làm sao lại nhìn thấy hư ảnh của Nguyệt Thần? Tiền bối. Thấy Tiên Mẫu không nói gì, Triệu Vân thăm dò gọi một tiếng. Ngươi xác định nhìn thấy là Nguyệt Thần sao? Lời này của Tiên Mẫu, hỏi vô cùng trịnh trọng. Xác định. Triệu Vân khẽ gật đầu. Thật là lạ, Tiên Mẫu trong lòng lẩm bẩm. Nàng chính là lão tổ của Thiên Trì, một vị cường giả đạo hư cảnh chân chính, ngay cả nàng cũng không thể nhìn thấy hư ảnh Nguyệt Thần, mà tiểu bối này lại có thể nhìn thấy, chẳng lẽ Vĩnh Hằng Tiên Thể cũng có nguồn gốc với Nguyệt Thần? Hãy cứ lắng nghe đạo âm trước, chuyện này lát nữa hay nói. Mãi lâu sau, mới nghe Tiên Mẫu Thiên Trì từ tốn nói một câu. Lời này còn có nửa câu sau, tuyệt đối đừng kể với người ngoài, không cần Tiên Mẫu nhắc nhở, Triệu Vân cũng sẽ không nói lung tung khắp nơi, Tú Nhi là thần minh xuất chúng. Thường xuyên có người truy đuổi nàng, nếu bí mật này bị những đại lão kia biết được, thánh địa chắc chắn sẽ gặp huyết kiếp. Hắn ta đang thì thầm gì với Tiên Mẫu vậy? Không phải tất cả mọi người đều đang lắng nghe đạo âm, cũng có không ít người nhìn Triệu Vân. Nhìn thần thái của Tiên Mẫu Thiên Trì, nàng dường như không hề bài xích Vĩnh Hằng Tiên Thể, biết đâu đang thương lượng chuyện xính lễ. Lời này của các lão già, nói ra nghe thật thấm thía. Vĩnh Hằng Tiên Thể nghịch thiên, vẫn rất xứng đôi với Thiên Trì thần nữ. Bên này, Triệu Vân đã về chỗ ngồi, tiện tay lấy ra một cái túi chữ vật, bên trong có 5 triệu tiên thạch, là để cho Cuồng Anh Kiệt, đương nhiên không phải cho không, số tiền này là để mua đóa hoa ký ức kia. Tăng giá rồi. Cái tên họ Cuồng kia xoa xoa tay. Tăng bao nhiêu? Triệu Vân như không có việc gì thu hồi túi chữ vật, 98 triệu ừm linh 500. Ngươi không phải tăng khéo léo, mà là tăng vừa đúng lúc. Mặt Triệu công tử lập tức đen kịt, toàn thân hắn cộng lại, vừa vặn 98 triệu linh 500. Tên này tính toán rõ ràng cho hắn thế cơ chứ. Ý là sao, lão tử vất vả nửa ngày, ngươi muốn một phát vét sạch ta sao? Mua thì mua, không mua thì thôi. Cuồng Anh Kiệt không hề để ý. Tiểu tử, ngươi không biết xấu hổ đúng không? Triệu Vân mắng. Cần mặt mũi để làm gì chứ? Mau đến đây. Hắn là cuồng ứ. Triệu công tử bắt đầu la lối, nhưng hai chữ Anh Kiệt còn chưa kịp thốt ra, đã bị Cuồng Anh Kiệt bịt miệng lại. Tiếng la của hắn quá đột ngột, khiến ngay cả thế nhân đang lắng nghe đạo âm cũng giật mình, đồng loạt nghiêng đầu, nhìn Triệu Vân như nhìn kẻ ngốc, kéo theo cả Cuồng Anh Kiệt, hai tên tiểu tử đó đang làm gì vậy? Ngươi mẹ nó có bệnh hả? Ngươi còn không biết xấu hổ, ta còn để ý có bệnh sao? Ngươi cái tên tiểu tử chết tiệt, đừng ép lão tử mắng mẹ. Mau đến đây. Hắn là cuồng ứ. Hai tên này cũng thật thú vị, cả trưởng đều nhìn về phía này, mà bọn họ vẫn mắng rất sảng khoái. Triệu Vân là heo chết không sợ nước sôi. Nhưng Cuồng Anh Kiệt thì không chịu nổi, tên của hắn không thể tùy tiện la lớn, nếu không, hôm nay hắn phải bỏ ra ngoài, nếu kẻ thù mạnh mẽ, ngay cả cơ hội bỏ cũng không có. Cuồng? Cuồng cái gì? Khách xem đều vểnh tai lên, đều muốn nghe tiếp, ai ngờ, Vĩnh Hằng Tiên Thể bị một tên khác bịt miệng chặt cứng, lời phía sau không thể nói ra, chỉ có Thiên Trì thần nữ ho khan một tiếng, tại trường ngoại trừ Vĩnh Hằng Tiên Thể, chỉ có nàng biết đó là Cuồng Anh Kiệt. Nàng rất tò mò. Hai tên yêu nghiệt kia có ân oán gì? Thôi thôi thôi, ta sợ ngươi rồi. Cuồng Anh Kiệt là người đầu tiên nhận thua, không dám la hét nữa. Triệu Vân cũng dừng lại, hắn cũng không muốn làm lớn chuyện. Ha ha, dưới sự chú ý của vạn người, hai người khoác vai nhau, cười như kẻ ngốc. Nụ cười này ý nghĩa rõ ràng, hai chúng ta chỉ đùa giỡn thôi, mọi người đừng coi là thật. Có bệnh, não tàn. Thế nhân tuy không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã đại diện cho tất cả. Sau tiểu khúc, khách xem lại một lần nữa chuyên tâm lắng nghe đạo âm. Hoa ký ức đâu? Đưa ta. Thấy sự chú ý của thế nhân bị chuyển rời, Triệu Vân một tay túm lấy Cuồng Anh Kiệt, Nếu không phải đây là ở thánh địa, nếu không phải tình cảnh không thích hợp, hắn nhất định sẽ đánh tên này một trận sống chết. Nói thật, ta không có hoa ký ức. Cuồng Anh Kiệt ho khan một tiếng. Ngươi đang lừa ai thế? Cái mặt lớn của Triệu công tử lại đen thêm một phần. Ta thật sự không có. Cuồng Anh Kiệt khoanh chân, còn khoanh tay, nghiêm túc kể chuyện, ta từng có, nhưng đã sớm tặng cho người khác rồi, chính là Lâm Uyển Nhi của Lâm gia. Triệu Vân không nói gì, vô thức ôm ngực, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, lại trở về điểm ban đầu. Từ đầu đến cuối, dường như chỉ có một cây hoa ký ức. Mãi lâu sau, Triệu Vân mới liếc mắt, lần đầu tiên khá trịnh trọng đánh giá Cuồng Anh Kiệt, ngươi tiểu tử này giỏi thật đấy. Khiến lão tử xoay mòng mòng, không có hoa ký ức, người mẹ nó còn dám há miệng đòi tiền à? Đừng để ý mấy chi tiết đó. Cuồng Anh Kiệt ý vị thâm trường nói. Ta muốn đánh ngươi. Sắc mặt Triệu Vân đã đen như than củi. Muốn hoa ký ức cũng không khó. Cuồng Anh Kiệt một tay khoác lên vai Triệu Vân, nhỏ giọng nói, Lâm muội muội đã hấp thu hoa ký ức, bản nguyên huyết của nàng có dược lực của hoa ký ức, hoàn toàn có thể dùng được. Chờ thiên chỉ thịnh hội kết thúc, ca ca dẫn ngươi đi tìm nàng. Ngươi biết nàng ấy hiện ở đâu không? Triệu Vân lập tức lấy lại tinh thần. Nàng đang trên đường đến cổ tinh này. Cuồng Anh Kiệt thần bí hề hề. Cái này còn giống lời nói của người. Sắc mặt đen sạm của Triệu công tử, cuối cùng cũng dịu đi một phần, đang trên đường đến, tìm chỗ đợi là được. Đã bỏ lỡ một lần, lần này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nào, kể cho ca ca nghe, ngươi có thù oán gì với Thiên Vương Thánh Tử vậy? Cuồng Anh Kiệt chọc chọc Triệu Vân, mặt mày tươi cười còn nháy mắt nháy mày. Triệu Vân uống một ly rượu, kể lại chuyện Lâm gia đêm đó một cách đơn giản rõ ràng. Hóa ra là ngươi đã cứu Lâm muội muội. Cuồng Anh Kiệt vẻ mặt kinh ngạc. Lơ mơ hồ đồ bị cuốn vào, Triệu Vân xoa xoa vai. Duyên phận, hai ngươi đây chính là duyên phận. Cuồng Anh Kiệt sắn tay áo, tiện tay còn cầm bình rượu lên, rót đầy một chén cho Triệu Vân, chưa cưới vợ đúng không? Ngươi và Uyển Nhi rất xứng đôi đấy. Ý này là, ta gặp ngươi còn phải gọi một tiếng đại cữu ca sao? Cái thằng em rể này ta nhận, tiền ngươi kiếm được có muốn chia cho ta một nửa không? Đưa, sao lại không đưa chứ? Lần này, đến lượt Triệu công tử cầm bình rượu lên, rót đầy một chén cho tên họ Cùng kia. Chuyện chia chác thế này, lát nữa hai ta tìm chỗ nào không có người rồi nói. Ừm, tiểu tử này có thể dạy dỗ được. Cuồng Anh Kiệt cười vui vẻ, lưng cũng thẳng hơn một chút. Triệu Vân lại không nghĩ như vậy, hắn phải nói chuyện rõ ràng với tên này rồi, còn về việc lên giường mà nói chuyện, hay là lên cây mà nói chuyện, hoàn toàn tùy tâm trạng của hắn, còn đòi chia cho ngươi một nửa, mặt mũi ngươi sao mà lớn thế chứ? Chanh! Tiếng đạo cổ xưa tựa tiếng đàn, vang vọng khắp thiên trì. Nhìn bên ngoài núi thánh địa, bóng người vẫn đen kịt một mảng, không còn tiếng ồn ào, tâm cảnh không còn bị tạp niệm quấy nhiễu, ai nấy đều như học sinh chăm chỉ. Tâm không vướng bận ngoại vật mà lắng nghe đạo âm, trong đó không ít người ngẫu nhiên đốn ngộ, thậm chí đột phá cảnh giới. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều đang nghe đạo âm. Nhìn kỹ lại, trong bóng tối có những bóng người như quỷ mị ẩn mình. Đó là cường giả của Thiên Vương Tông, chuẩn tiên vương áo mãng xà cũng ở trong đó, tất cả đều chờ vĩnh hằng tiên thể đi ra. Việc có báo thù được cho thánh tử hay không hãy tạm gác lại, nhưng 8.000 vạn lễ vật kia nhất định phải cướp về. Có ý niệm này, không chỉ riêng bọn họ. Đại chiến tại thịnh hội đã được không ít người truyền ra. Những thế lực có ý đồ bất chính, tự nhiên không thể thiếu. Huyết mạch vĩnh hằng, thêm 8.000 vạn tiên thạch, cùng rất nhiều bí pháp nghịch thiên, bất kỳ một thứ nào trong số đó cũng đủ để khiến bọn chúng phát điên. Trong núi, cũng tĩnh mịch một mảnh. Đại chiến đã hạ màn, tiểu khúc cũng đã qua đi, mọi người đều đang làm việc chính. Chạy đường xa đến thiên trì, chính là để tranh cơ duyên, cho dù chỉ là một chút cảm ngộ nhỏ, cũng có thể vượt qua thiên cấm của tâm cảnh. Tuyệt diệu, thật sự tuyệt diệu. Cuồng Anh Kiệt lẩm bẩm không ngừng, trong mắt tràn ngập ánh sáng khai ngộ. Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, hắn tự nhiên cũng có được sự đốn ngộ tương tự. Còn về hư ảnh của Nguyệt Thần, hắn thỉnh thoảng có thể trông thấy, tựa như mộng cảnh, xa xôi mà không thể với tới. Chính là bóng hình mỹ lệ của vị thần đó đã giúp hắn đốn ngộ rất nhiều, sự lĩnh ngộ về đạo cũng chân thực hơn. Cứ thế, đạo âm không dứt 3 ngày. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong 3 ngày, bên trong lẫn bên ngoài thánh địa dị tượng không ngừng, đa phần là những người đạt được cơ duyên, hoặc là dị tượng của đạo, hoặc là dị tượng huyết mạch, bao phủ khắp cả vòm trời, đẩy khung cảnh phồn hoa của thiên trì thịnh hội lên đến đỉnh điểm. Ngày thứ 4, đạo âm tiêu tan. Một lúc lâu không thấy ai lên tiếng, hoặc có thể nói là mọi người vẫn còn luyến tiếc chưa dứt. Mãi lâu sau, thế nhân mới hoàn hồn, người đạt được tạo hóa, tràn ngập vẻ mừng rỡ, còn người chưa đạt được tạo hóa thì đầy tiếc nuối. Thiên trì thịnh hội 100 năm mới có một lần, nếu muốn đến nữa, chỉ có thể đợi sau 100 năm. Đa tạ tiên mẫu ban tặng. Có lão bối đứng dậy, hướng về Vân Đoan cách không chắp tay. Nói là tiên mẫu ban tặng cũng không sai, nếu nàng đóng sơn môn, thế nhân cũng không vào được. Ngày khác sẽ đến bái kiến. Lão bối để lại một câu, đạp không mà đi, lại còn đi rất vội vàng. Xem ra, hắn muốn tìm một nơi tịnh tu, để tiêu hóa cảm ngộ lần này. Người rời đi như hắn, nhiều vô số kể. Đáng nói là, khi họ rời đi thường liếc nhìn Triệu Vân một cái. Tiểu tử này không đi sao? Ta không đi, tiên mẫu muốn mời ta ăn cơm. Thần thái của Triệu công tử, dường như đã biểu lộ tất cả. Hắn không cần nhìn, cũng biết bên ngoài ngọn núi đã ẩn chứa đầy dãy cường giả. Chắc chắn có người của Thiên Vương Tông, đều đang đợi hắn đi ra. Muốn diễn một màn giết người cướp của. Chính vì có nhận thức này, hắn mới không thể đi. Ở lại thánh địa, tiên mẫu có lẽ có thể giúp hắn giải được vĩnh hằng giới. Có vĩnh hằng giới để độn thân, cho dù là tiên vương, cũng không dễ dàng tìm thấy hắn. Lão Tam, Đào Đàn Quỳ và Hô Lỗ Oa đều kêu lên. Đừng qua đây, mau chóng đi, tìm nơi an toàn chờ ta. Triệu Vân truyền âm một tiếng. Hiện giờ, hắn chính là một củ khoai nóng bỏng tay, người muốn thu thập hắn nhiều không kể xiết. Lúc này mà dính dáng đến hắn, phần lớn sẽ bị tứ phương nhắm vào. Đây cũng là vì an toàn của ba người bọn họ. Đạo lý này, ba người đầu chọc sao lại không hiểu. Chính vì hiểu rõ, ba người họ mới không nán lại quá lâu, với tu vi của cả ba, căn bản không giúp được gì nhiều, chi bằng không gây thêm rắc rối thì hơn. Còn về Triệu Tử Long, tiểu tử đó bản lĩnh giữ mạng nhiều lắm cơ mà. Đạo hữu, tái kiến. Bạch Thiên và Lăng Tuyệt cũng đứng dậy. Ngày khác gặp lại, Triệu Vân cười cười, không hàn huyên nhiều. Vô Ưu tiên tử khi đi, truyền cho hắn một lời. Tiểu hữu nếu có rảnh rỗi, có thể đến Vô Ưu đảo một chuyến. Dễ nói. Triệu Vân không từ chối. Nếu thiên trì tiên mẫu không giải được vĩnh hằng giới, vậy chỉ có thể đi Vô Ưu đảo một chuyến. Vô Ưu tiên tử tu vi tuy không bằng thiên trì tiên mẫu, nhưng kiến thức kinh nghiệm của nàng chắc chắn hơn hẳn tiên mẫu. Một người của 8.000 năm trước, thuộc hàng lão làng thực sự, nàng không phải là thái hư cảnh bình thường. Tiểu tử ngươi tự cầu đa phúc đi. Lão tiểu đầu khi lướt qua bên cạnh Triệu Vân, không quên nhắc nhở một tiếng. Ngay cả đến giờ phút này, hắn vẫn còn luyến tiếc chưa dứt. Thật khó tin đây chính là vĩnh hằng tiên thể trong truyền thuyết, bọn họ cùng nhau kết bạn trên đường, lại gặp nhau ở thiên trì, sao lại không kết nghĩa huynh đệ với hắn chứ? Người có vẻ mặt hòa nhã vui vẻ không ít, người sắc mặt u ám cũng có. Như Thiên Lăng lão tổ và Huyền Âm lão tổ bọn họ, thánh tử nhà mình đều bị đánh tàn phế, toàn là kiệt tác của vĩnh hằng tiên thể. Tuy là tỷ thí công bằng, nhưng dù sao cũng là thua, thật sự không giữ được thể diện. Thế nhưng, nghĩ đến Thiên Vương Tông, trong lòng bọn họ lại dễ chịu hơn nhiều, có kẻ còn thê thảm hơn bọn họ. Khi các thánh tử rời đi, đa phần đều tràn ngập vẻ kiêng dè, mạnh như Xích Diễm thánh tử, cũng đã thu lại sự kiêu ngạo của hắn. Hắn không phải Thiên Vương thánh tử, hắn thua được, bại dưới tay Vĩnh Hằng nhất mạch, cũng không tính là mất mặt. Hậu sinh khảo ý. Lão đạo cô tuyệt chân trần, lúc đi không quên vỗ vỗ vai Triệu Vân. Hắn chính là một vị chuẩn tiên vương, cú vỗ tay tùy tiện này của hắn, suýt chút nữa đã khiến Triệu công tử tan xương giã thịt. May mà tiên lực của Xích Tuyết tiên tử tương đối ôn hòa, truyền cho Triệu Vân một luồng, giúp hắn ổn định thể phách. Ngươi không đi? Cuồng Anh Kiệt hỏi. Còn có chút việc. Triệu Vân hít sâu một hơi. Làm xong việc thì đến đây tìm ta. Cuồng Anh Kiệt nói một địa điểm, rồi cũng theo dòng người rời khỏi thịnh hội. Đối với hắn, Triệu Vân cũng không lo lắng, tên kia thủ đoạn giữ mạng cũng nhiều lắm cơ mà. So với thế nhân, quỷ tiên lão đạo đi khá muộn, ánh mắt hắn nhìn Triệu Vân tràn ngập vẻ âm u. Tuy nhiên, hắn vẫn đi, trước khi đi còn để lại một dấu ấn ẩn tàng trên người Triệu Vân. Trước hết đánh dấu. Đợi ra khỏi thánh địa dễ tìm người. Những dấu ấn như vậy, trên người Triệu Vân đã có rất nhiều, đều là do những lão giả kia lén lút khắc lên. Bọn chúng tưởng làm rất tinh xảo, nhưng lại không thoát khỏi sự dò xét của Triệu Vân. Nhưng hắn hoàn toàn giả vờ không phát giác. Đạo hữu ngươi không đi sao? Đợi khi người ngoài đều đã rời đi hết, mới thấy thiên trì thần nữ bước tới, tiên mẫu muốn tìm ta nói chuyện. Triệu Vân hì hì cười. Tiên mẫu, không chỉ thiên trì thần nữ, ngay cả các đệ tử và trưởng lão thiên trì có mặt tại đó cũng nhướng mày. Theo ta đến đây. Tiên mẫu không nói nhiều, quay người đi trước. Triệu Vân nhanh nhảu theo sau, để lại chúng đệ tử, trưởng lão đứng đó xì xào bàn tán. Gì cơ? Vĩnh hằng tiên thể. Nhất mạch này chẳng phải đã sớm đoạn tuyệt rồi sao? Nông cạn thiển cận rồi, tiểu tử đó không phải yêu nghiệt bình thường đâu. Đánh bại liên tiếp các thánh tử của các đại phái, từng người một đều bị đánh tàn phế. Thảm nhất không gì bằng Thiên Vương Tông và tông môn khó nhằn kia, bị tống tiền 8.000 vạn. Thánh địa đã yên bình, nhưng bên ngoài núi lại náo nhiệt. Đợi khi những người tham gia thiên trì thịnh hội đi ra, mới biết được chuyện đã xảy ra trong thánh địa, khó trách trước đó liên tiếp vang lên tiếng ầm ầm, hóa ra là một huyết mạch nghịch thiên, tiếc nuối. Rất nhiều người tiếc nuối. Thịnh hội lại có một màn kịch lớn như vậy, mà bọn họ lại vô duyên không được chứng kiến. Không nhìn thấy cũng dễ nói, có không ít người đã quay lại cảnh tượng, có thể mang ra xem lại. Đương nhiên, xem phim thì phải có vé. Người bán vé ai nấy đều biết cách làm ăn. Về phía này, Triệu Vân như một tiểu tùy tùng, một đường theo sau tiên mẫu. Hắn như một gã nhà quê, đi đến đâu cũng nhìn đông ngó tây, không hổ là thánh địa, bảo bối thật sự quá nhiều, ngay cả hoa cỏ trồng ven lối đi nhỏ trên núi, đều vương vấn từng luồng sinh linh khí. Đây là một mảnh tiên cảnh, như nhân gian tịnh thổ. Đã là tiên cảnh, tiên nữ tự nhiên đâu đâu cũng thấy. Thiên chỉ thánh địa đều là nữ đệ tử, ai nấy dung nhan xinh đẹp. Nếu ở đây tu luyện, nhìn vào cũng rất bắt mắt, điểm thiếu sót duy nhất là, nơi này âm khí phi thường nặng, toàn là nữ nhân mà. Hai người xuất hiện trở lại, đã là một mảnh rừng trúc. Đây là nơi ở của tiên mẫu, một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Ngươi có duyên phận gì với Nguyệt Thần không? Tiên mẫu nói, rồi phất tay áo, một tòa tế đàn hiện ra. Sau đó, liền thấy nàng đang khắc vẽ từng đạo bí văn lên tế đàn. Không có. Triệu Vân lập tức lắc đầu, không phải hắn không tin thiên trì tiên mẫu, mà chuyện này không thể nói lung tung. Cho dù hắn có nói, tiên mẫu cũng chưa chắc tin, đồ đệ của thần minh sao có thể là một tiểu huyền tiên chứ? Nói cho ta nghe về hư ảnh Nguyệt Thần mà ngươi thấy đi. Tiên mẫu vẫn đang khắc bí văn. Cũng không có gì khác biệt, chỉ là giữa mi tâm có một đạo thần văn hình dáng hoa bỉ ngạn. Triệu Vân nói, hoa bỉ ngạn, Nguyệt Thần kiếp thứ ba. Tiên mẫu khẽ nói, như thể đã nghe qua không ít truyền thuyết cổ xưa. Tương truyền kiếp thứ ba của Nguyệt Thần, giữa mi tâm có thần văn hoa bỉ ngạn. Kiếp thứ ba, Nguyệt Thần. Triệu Vân nghe xong, có chút mơ hồ. Nguyệt Thần tu luân hồi đạo, đã thành tự thân luân hồi. Nàng trước sau tu chín kiếp, mỗi một kiếp đều là thần minh. Như biết Triệu Vân nghi hoặc, tiên mẫu không quên giải đáp, chuyện này không phải bí mật, các lão bối có chút kinh nghiệm đều biết bí ẩn này. Truyền thuyết về Nguyệt Thần đã có từ rất rất lâu rồi. Chín kiếp luân hồi, chín kiếp thần minh. Triệu Vân thầm nuốt nước bọt, thân là đồ đệ của Nguyệt Thần, hắn lại không biết sư tôn còn có lịch sử huy hoàng như vậy, cũng chưa từng nghe Nguyệt Thần nhắc đến. Còn nữa, Tú Nhi là Nguyệt Thần kiếp nào? Nghĩ đến đây, hắn khẽ hỏi một câu, tiền bối, làm sao phân biệt Nguyệt Thần là kiếp thứ mấy? Kiếp thứ nhất Quỷ Môn Quan, kiếp thứ hai Diêm Vương Điện, kiếp thứ ba Bỉ Ngạn Hoa, kiếp thứ tư Hoàng Tuyển Lộ, kiếp thứ năm Vọng Hương Đài, kiếp thứ sáu Tam Sinh Thạch, kiếp thứ bảy Nại Hà Kiều, kiếp thứ tám Vong Xuyên Hà, kiếp thứ chín Thập Bát Tầng Địa Ngục. Cái này có ý gì chứ? Triệu Vân vẻ mặt không hiểu. Những điều lão thân vừa nói đều là dị tượng, quanh thân nàng xuất hiện dị tượng gì, chính là Nguyệt Thần kiếp thứ mấy? Tiên mẫu ung dung nói, từ thần văn hoa bỉ ngạn mà ngươi nói, hẳn là Nguyệt Thần kiếp thứ ba rồi. Tú Nhi, nàng lại hoa hòe hoa sói đến vậy sao? Triệu Vân thổn thức, cái gì mà Quỷ Môn Quan, cái gì mà Diêm Vương Điện, cái gì mà Bỉ Ngạn Hoa, cái gì mà Hoàng Tuyển Lộ, những thứ này chẳng phải đều là quá trình chuyển kiếp đầu thai sao? Lúc nhỏ, nãi nãi thường kể cho hắn nghe. Không ngờ, đến Nguyệt Thần đây lại đều trở thành luân hồi. Hắn, cái đồ đệ của thần minh này, thật sự quá mức ngượng ngùng. Những lời đồn cổ xưa về sư tôn của mình lại phải nghe ngóng từ người khác. Nghe tiên mẫu một phen, hắn cảm thấy hơi bị lật đổ nhân sinh quan rồi. Tự thành luân hồi mang theo ký ức trọng tu. Triệu Vân thử hỏi. Nếu là mang theo ký ức, vậy... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì không tính là luân hồi. Lời tiên mẫu mờ mịt. Triệu Vân lại nuốt nước bọt. Luân hồi mà không mang theo ký ức, đây chính là bắt đầu từ con số không. Khoảnh khắc này, đầu óc hắn có chút choáng váng, lần đầu tiên bội phục Nguyệt Thần đến vậy. Từ con số không bắt đầu tu hành, lại không mang theo ký ức, vậy mà tu ra được chín kiếp thần minh, quả thật là kinh thế hãi tục. Thiên trì, tiểu trúc lâm. Tiên mẫu nhẹ nhàng đứng đó, từng lần phất tay ngọc, khắc từng đạo bí văn lên tế đàn. Bởi vì vĩnh hằng giới có vấn đề, nên bà cần bày trận này để giúp mình quan sát không gian nhỏ đó. Nhìn Triệu công tử, thì hắn một mình đứng đó trầm tư. Truyền thuyết cửu thế luân hồi thật sự đã khiến hắn kinh ngạc. Lịch sử huy hoàng của Tú Nhi nhà hắn, quá mạnh mẽ và đáng sợ. Là đời thứ mấy đây? Tiếng lẩm bẩm của hắn không ngừng vang lên. Theo lời tiên mẫu, dị tượng đi kèm là dấu hiệu của đời nào. Nhưng hắn ở cùng Nguyệt Thần lâu như vậy mà chưa từng thấy dị tượng nào kể trên, chỉ thấy một vầng trăng hư ảo, mà trong quá trình đó còn bị hủy đi 2-3 lần. Có phải chỉ vì một sợi tàn hồn nên không có dị tượng đi kèm không? Triệu Vân trầm ngâm như vậy, mà phỏng đoán này vẫn rất đáng tin cậy. Còn một khả năng đáng sợ hơn nữa, đó là Nguyệt Thần đã tu ra thập thế luân hồi. Dù là khả năng nào đi nữa, thế gian này cũng không thể thiếu truyền thừa của Nguyệt Thần. Mà Thiên Chỉ Thánh Địa hiện nay, chính là một trong cửu thế đó. Dù sao thì tiền thân của Thiên Chỉ chính là một giọt bản nguyên huyết của Nguyệt Thần. Ồ không đúng, phải là Nguyệt Thần Tam Thế, Bỉ Ngạn Hoa nhìn vẫn rất đẹp mắt. Tiền bối, Nguyệt Thần có thành thân không ạ? Có lẽ vì quá buồn chán, Triệu công tử mở miệng liền thốt ra một câu như vậy. Nguyệt Thần cửu thế luân hồi mà. Tức là chín kiếp nhân sinh, nếu mỗi kiếp đều gả chồng, chẳng phải sẽ có chín vị phu quân sao? Nếu kéo họ lại một chỗ, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao, ban đêm ngủ kiểu gì đây? Đây chính là yêu nghiệt nghịch thiên. Cái đầu của yêu nghiệt xưa nay luôn rất kỳ quái. Tiên mẫu đang bày trận, theo bản năng liếc mắt nhìn Triệu Vân. Tên tiểu tử này thật là nhiều chuyện. Có biết không, việc hỏi thăm chuyện riêng tư của thần minh như vậy là điều cấm kỵ, ra ngoài rất dễ bị ăn đòn đấy. Theo những gì lão thân biết thì chưa từng thành thân. Tiên mẫu là người rộng rãi, vẫn trả lời câu hỏi. Triệu công tử nghe xong, chắp tay sau lưng, lại bắt đầu mơ mộng hão huyền. Chắc là Nguyệt Thần có khuynh hướng bạo lực, đến nỗi thần minh bình thường không thể chế ngự nàng, nên mới không ai dám cưới, mà càng nhiều người theo đuổi nàng. Ngươi thật sự không có duyên phận với Nguyệt Thần sao? Tiên mẫu đột nhiên nói một câu, lời nói mang nhiều thâm ý. Có thể nhìn thấy hư ảnh Nguyệt Thần, bà không tin là không có duyên phận. Thật ra vãn bối là đồ đệ của nàng. Triệu Vân hít sâu một hơi, nói một câu đầy thâm ý. Tiên mẫu nghe xong, lần thứ hai liếc mắt, nhưng ánh mắt hơi xéo. Tên tiểu tử này không chỉ nhiều chuyện, hình như còn có tật xấu khoác lác. Nguyệt Thần là tồn tại như thế nào, lại có đồ đệ cấp huyền tiên sao? Triệu Vân thì thở dài một tiếng. Hiếm lắm mới nói một lần sự thật mà tiên mẫu lại không tin. Hắn và Nguyệt Thần quan hệ rất tốt, tuy nữ nhân đó thường xuyên hãm hại hắn, nhưng lại dạy cho hắn rất nhiều học vấn, là một sư tôn xứng đáng. Không biết từ lúc nào, Thiên Trì tiên mẫu mới dừng tay. Giờ nhìn tế đàn, đã càng trở nên phi phàm. Những bí văn cổ xưa, từng đạo một lưu truyền, cũng từng đạo một khắc sâu vào tế đàn, có một luồng lực lượng thần bí lan tỏa xung quanh. Nhìn lên không trung tế đàn, thì treo một tấm gương hư ảo. Tấm gương đó cũng rất phi phàm, có một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu rọi tế đàn. Ngồi lên đi. Tiên mẫu khẽ nói. Triệu công tử không nói lời thừa, nhấc chân bước lên và ngồi xếp bằng. Sau đó, liền thấy tế đàn rung lên bần bật. Tấm gương hư ảo treo lơ lửng trên không tế đàn cũng đại phóng quang mang. Ánh tiên quang rực rỡ, bao phủ thân thể hắn, như một làn gió xuân, thổi quanh người hắn. Ngươi không sợ lão thân đoạt lấy huyết mạch của ngươi sao? Tiên mẫu vừa nhìn tế đàn, vừa chậm rãi nói. Lời này cũng không sai, nếu bà thực sự muốn xử lý vĩnh hằng tiên thể, thì tên tiểu tử này hôm nay chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Không có vĩnh hằng giới để ẩn mình, bà tùy tiện một trưởng cũng có thể đánh chết một vòng luân hồi huyền tiên cấp. Tiền bối phong hoa tuyệt đại, sao lại làm chuyện bẩn thỉu như vậy chứ? Triệu Vân cười ha hả, khả năng nịnh bợ cũng là bậc nhất, tuy biết đây là lời nịnh hót, nhưng tiên mẫu nghe vẫn lọt tai. Vỏn vẹn một câu, hai người đều rơi vào im lặng. Triệu Vân ngồi xếp bằng như một pho tượng, bất động. Tiên mẫu thì đôi mắt đẹp khẽ híp lại, nhìn chằm chằm quanh người Triệu Vân, tìm kiếm vĩnh hằng giới của hắn. Cái này quả thật không dễ tìm chút nào. Đối với điều này, Triệu Vân cũng bất lực. Không gian vĩnh hằng giới còn nhỏ bé hơn cả hạt cát. Cho dù hắn có chỉ ra vị trí, tiên mẫu cũng chưa chắc đã nhìn thấy, chỉ có thể mượn trận pháp này, từng tấc một dò xét, chỉ khi tìm được mới có thể phát hiện vấn đề bên trong. Lần tìm kiếm này, liền kéo dài mấy canh giờ. Màn đêm buông xuống, mà vẫn không thấy tiên mẫu lên tiếng. Triệu công tử rất lo lắng, hắn còn đang đợi đi tìm Cuồng Anh Kiệt, vì hoa ký ức mà vòng đi vòng lại, không thể lại xảy ra biến cố nữa. Chỉ mong Lâm Uyển Nhi vô sự, chỉ mong Diệp Lan khôi phục ký ức kiếp trước. Đã nửa đêm rồi, sao vẫn chưa thấy tên tiểu tử kia ra ngoài, bên trong toàn là tiên tử xinh đẹp, hắn chắc là không nỡ ra. Người sáng không nói lời ám muội, ta thấy Thiên Trì tiên mẫu có sức quyến rũ hơn cả thần nữ. Thiên Trì thánh địa ban đêm bình yên tĩnh lặng, nhưng bên ngoài núi thì lại ồn ào náo nhiệt không ngừng. Có kẻ chạy đến xem kịch, cũng có kẻ ôm lòng bất chính, điển hình như cường giả Thiên Vương Tông, đợi mà lòng nóng như lửa đốt. Ngoài đây ra, còn có một nơi khác rất náo nhiệt. Đó là một ngọn đồi nhỏ, có một cây xà cừ, trên cây treo ba người, đang đung đưa theo gió. Nhìn kỹ, hóa ra là lão hói, quỷ quậy và cu hù, chắc là bị đánh không nhẹ, khắp người toàn là dấu chân in rõ ràng. Cuồng Anh Kiệt mẹ kiếp ngươi có bệnh không? Tiếng chửi rủa của lão hói, bá khí hơn hẳn mọi khi, quỷ quậy và cu hù bọn họ, cũng không ngừng chửi bới. Đây là lần thứ hai rồi, là lần thứ hai bọn họ bị treo lên cây, vẫn là cái tên tài năng họ cùng này, ra tay nặng hơn lần trước. Mà bảo bối và của cải của bọn họ, tất cả đều bị cướp sạch rồi. Bọn họ rất bất ngờ. Tên tiểu tử này không phải đã chết rồi sao? Mới mấy ngày không gặp, ba người lại kiếm được nhiều bảo bối như vậy sao? Cuồng Anh Kiệt là một người có chi tiến thủ, xách theo túi trữ vật của ba người, lần lượt kiểm kê chiến lợi phẩm, đồ tốt quả thực không ít. Mau thả bọn ta ra, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Quỷ quậy mắng. nghiêm trọng đến mức nào? Cuồng Anh Kiệt đáp lại rất tùy tiện, vẫn đang lựa chọn bảo bối tốt. Đợi lão tam nhà ta đến, sẽ đập chết mày. Cu Hù dãy dụa kịch liệt, chửi bới còn hăng hơn cả quỷ quậy và lão hói. Tức chết đi được, nhất định phải tìm lại thể diện. Hắn ta đến, ta vẫn đánh không sai lệch. Kẻ họ Cuồng rất cuồng, lời nói ra còn cuồng hơn. Yêu nghiệt cùng cấp, trừ Vĩnh Hằng Tiên Thể kia ra, thật sự không có ai lọt vào mắt hắn. Nhắc đến Vĩnh Hằng Tiên Thể, hắn còn theo bản năng liếc nhìn bốn phía, tính toán thời gian thì tên đó cũng nên đến rồi. Hắt xì. Triệu Vân hắt hơi một cái đầy bá khí, quỷ mới biết bao nhiêu người đang hỏi thăm hắn. Đợi ngồi vững một chút, hắn mới nhìn Thiên Chỉ Tiên Mẫu. Vẫn chưa tìm thấy Vĩnh Hằng giới sao, Tiên Mẫu cũng tĩnh lặng như pho tượng. Ngay khoảnh khắc Triệu Vân nhìn bà cuối cùng cũng tìm thấy không gian kia, quả thật còn nhỏ bé hơn cả hạt cát ngàn vạn lần, lại có lực lượng thần bí che giấu, tìm nó khó như lên trời. May mà bà đã mượn trận pháp để tìm thấy. Chính vì đã tìm thấy, mà đôi mày ngài của bà không khỏi khẽ nhíu lại. Vĩnh Hằng giới của tiểu tử này, quả thật đang ở trạng thái đóng kín, chính xác hơn là bị một loại lực lượng quỷ dị phong tỏa hoàn toàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lực lượng đó đến một cách khó hiểu, ngay cả bà cũng không nhìn ra manh mối. Tiền bối. Triệu Vân khẽ gọi một tiếng. Là ngoại lực phong ấn. Tiên Mẫu chậm rãi nói. Ngoại lực. Triệu Vân nhíu mày, có người nào đó đang tính kế hắn sao? Định thần 32 nhịp, hắn lại vội vàng hỏi, tiền bối có thể phá vỡ phong ấn không? Phong ấn này thì dễ phá, nhưng sự đóng kín của Vĩnh Hằng giới, không chỉ do yếu tố ngoại lực, mà còn là do huyết mạch của ngươi tự thân dị biến. Tiên Mẫu nói rồi. Liên tế ra bản mệnh pháp khí của bà, đó là một chiếc bảo liên đăng, tỏa ra một vệt sáng xanh nhạt mờ ảo, tiên vương chi uy vô cùng đáng sợ. Ngoại lực phong ấn huyết mạch dị biến. Triệu Vân sắc mặt khó coi, đây không phải tin tức tốt lành gì. Khi hắn lẩm bẩm, Tiên Mẫu đã thôi động pháp khí bảo liên đăng, quét ra một luồng tiên khí hủy diệt, nhắm vào Vĩnh Hằng giới mà chém tới. Có thể nghe thấy tiếng vang thanh thúy, phong ấn bị bà một kích hủy diệt. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, luôn cảm thấy nguyên thần như bị gõ một cái. Đợi đến khi cơn choáng váng qua đi, liền là một cảm giác như chút được gánh nặng. Là phong ấn của Vĩnh Hằng giới bị phá vỡ, hắn như thể được tháo bỏ một tầng gông xiềng, nhưng không gian tùy thân của hắn vẫn ở trạng thái đóng kín. Ngoại lực tuy đã phá, biến cố bên trong vẫn còn đó. Tiên Mẫu đã nói rất rõ ràng, huyết mạch của hắn không ở trạng thái bình thường, nên mới ảnh hưởng đến Vĩnh Hằng giới của hắn. Ngoại lực thì dễ phá, nhưng vấn đề huyết mạch dị biến liên quan đến bản nguyên, vẫn phải tự mình hắn giải quyết. Thiên Vương kính. Tiên Mẫu trong tay véo một luồng sáng, đôi mắt đẹp nhìn sâu thẳm. Đúng vậy, đây chính là loại lực lượng phong ấn Vĩnh Hằng giới của Triệu Vân. Trước đó bà chưa nhìn ra, giờ phong ấn đã phá, mới thực sự nhìn rõ, tuyệt đối là Thiên Vương kính. Lực lượng này bà vẫn còn nhớ như in. Quả nhiên là Thiên Vương tông. Lời của Tiên Mẫu, Triệu Vân đã nghe thấy, trong mắt hắn có hàn quang lóe lên. Nếu không lầm, hắn đã trúng chiêu trước khi đến Tu La Tinh Vực rồi, là ở trước trận pháp tinh không kia, bị Thiên Vương kính tính kế. Đáng tiếc hắn không tự biết, mãi đến nửa tháng trước mới nhận ra. Ngươi không phải huyết mạch bẩm sinh đúng không? Tiên Mẫu tùy ý tiêu diệt lực lượng, nhìn về phía Triệu Vân. Triệu Vân không giấu giếm, hắn là một huyết mạch xuất ra nửa đường. Vậy thì có thể hiểu được rồi, Tiên Mẫu phất tay áo, tế ra một luồng tiên hà. Hòa vào tế đàn, lại là tiên quang của tấm gương hư ảo chiếu rọi, chiếu khiến thân thể Triệu Vân như trong suốt, có thể nhìn thấy bản nguyên của hắn. Biển tiên bản nguyên màu vàng kim, sao động hơn trong tưởng tượng, hơn nữa còn không ngừng biến đổi. Bản nguyên nhục thân không thể khế hợp sao? Tiên Mẫu khẽ nói một tiếng, từ trong cơ thể Triệu Vân bắt ra một sợi bản nguyên. Bà một mình xem đi xem lại, bản nguyên thì không vấn đề gì, nhưng nếu đặt vào trong cơ thể tên tiểu tử này, thì lại có vấn đề. Dù sao đây không phải huyết thống Vĩnh Hằng bẩm sinh, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, ví dụ như huyết mạch dị biến, sẽ ảnh hưởng đến thiên phú truyền thừa, bao gồm Vĩnh Hằng giới, tuyệt cảnh và thiên ngự. Cái này có cách trị không? Triệu Vân hỏi. Huyết mạch dị biến không phải chuyện nhỏ, để lão thân tra duyệt bí quyển, Tiên Mẫu lại trả bản nguyên về, còn không khỏi nhìn Triệu Vân thêm một cái. Người xuất ra nửa đường mà đã mạnh như vậy, nếu có huyết thống hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ càng khủng bố. Truyền thừa Vĩnh Hằng nhất mạch trong truyền thuyết, quả nhiên không phải truyền thừa bình thường. Ngươi cứ ở lại đây trước. Tiên Mẫu để lại một câu, rồi xoay người rời đi. Trước khi đi, bà còn phất tay áo một mảnh tiên quang, xóa đi những ấn ký khắc trên người Triệu Vân. Đó đều là do kẻ bất chính để lại, dù làm rất bí mật, nhưng cũng khó thoát khỏi tầm mắt tiên vương cấp của bà. Tiên Mẫu đã đi. Tiểu Trúc Lâm chỉ còn lại Triệu Vân một mình. Hắn đi xuống tế đàn, ngồi dưới gốc cây già, tĩnh tâm nội thị thể phách. Bản nguyên của hắn rất dao động, không còn vẻ tường hòa như trước, Hơn nữa trong vài khoảnh khắc còn có dáng vẻ phản phệ hắn. Là ta nghĩ quá đẹp đẽ sao? Triệu Vân lẩm bẩm, chỉ mình hắn nghe thấy. Hắn không phải huyết mạch tiên thiên, nhưng lại có được vĩnh hằng huyết thống. Mặc dù bản nguyên và thể phách đã hoàn toàn dung hợp, nhưng vẫn xảy ra biến cố. Dị biến này đến đột ngột, hắn không biết làm sao để dẹp loạn trở về chính đạo. Nếu Nguyệt Thần còn ở đây, nhất định sẽ có cách hóa giải. Nhắc đến Tú Nhi, hắn hình như lại nghe thấy đạo âm. Đạo âm khiến tâm thần hắn hoảng hốt. Trong cơn hoảng hốt, hắn dường như lại thấy được bóng hình mỹ lệ ấy, tựa như người trong mộng, nhẹ nhàng múa trong giấc mơ, mi tâm khắc thần văn hoa bỉ ngạn, vô cùng tuyệt diệu. Tú Nhi là nàng sao? Triệu Vân vô thức gọi một tiếng, giọng khàn đặc. Trong cõi u minh dường như có tiếng vọng lại, nhưng hắn không phân biệt được đó là thật hay ảo. Người đang nhìn gì vậy? Có lẽ Triệu Vân nhìn quá nhập tâm, hoàn toàn không hay biết một bóng hình mỹ lệ đã bước vào rừng trúc. Đó là thiên trì thần nữ. Dưới ánh trăng vằng vặc, nàng cũng mang một ý cảnh vô cùng mộng ảo. Không có gì. Triệu Vân cười cười, vội vàng thu thần. Tiên mẫu sai ta mang đến. Thiên trì thần nữ nhẹ phất tay áo, lấy ra một đóa hoa ngũ sắc, nhuốm vẻ tiên khí ẩn hiện. Hơn nữa, còn có một loại dị tượng kỳ lạ đang diễn hóa. Ngũ sắc huyền linh hoa. Triệu Vân liếc mắt một cái đã nhận ra. Đây đúng là một thứ tốt, có ghi chép trong huyền môn thiên thư. Tương truyền, loài hoa này sinh trưởng trên đỉnh mây. Quanh năm hấp thụ tinh hoa nhật nguyện, có công hiệu kỳ lạ đối với huyết mạch. Chẳng qua nó quá quý giá và hiếm có, phần lớn là vật khó cầu, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy chân phẩm. Đa tạ. Triệu Vân vội vàng nhận lấy, thiên trì thần nữ bên cạnh thì ánh mắt kỳ lạ. Đóa ngũ sắc huyền linh hoa này, tiên mẫu đã chân tàng nhiều năm, vậy mà lại cam lòng ban cho vĩnh hằng tiên thể. Chẳng lẽ, bản nguyên huyết mạch của vị đạo hữu này có vấn đề, cần huyền linh hoa để điều hòa. Triệu Vân đã cầm huyền linh trong tay, tận lực hấp thu. Tinh hoa của huyền linh, như một dòng suối trong vắt chảy khắp toàn thân, sau đó hội tụ về bản nguyên, trở thành dưỡng liệu cho bản nguyên. Huyết mạch lực đang dao động của hắn nhờ đó mà bình hòa hơn một phần, nhưng đây cũng chỉ là bề ngoài. Nghĩa là, huyền linh hoa chỉ trị ngọn chứ không trị gốc. Triệu Vân vẻ mặt tiếc nuối, chỉ dựa vào ngoại lực e rằng không hiệu quả. Khi hắn đang phiền muộn, thiên trì thần nữ ngưng luyện ba giọt bản nguyên huyết. Nhẹ nhàng đưa vào thể nội của hắn, khiến hắn trở tay không kịp. Đợi khi hắn kịp phản ứng, bản nguyên huyết của thần nữ đã bị bản nguyên của hắn hấp thu. Huyết mạch của ta đặc thù, cũng có sức mạnh kỳ diệu đối với bản nguyên. Thiên trì thần nữ khẽ mỉm cười, xem như ban một ân tình cho vĩnh hằng nhất mạch. Không thể không nói, bản nguyên huyết của nàng quả thật có tác dụng, khiến bản nguyên của Triệu Vân tinh túy hơn không ít. Thú vị đấy. Triệu Vân xoa cằm, nhìn thiên trì thần nữ. Máu của cô nương này đặc biệt như vậy, hay là lấy thêm một ít nữa? Ánh mắt hắn không được bình thường cho lắm, khiến thiên trì thần nữ cũng không được tự nhiên. Hơn nữa, nàng vô tình lại nhớ tới chuyện đêm đó, vì tìm ba giọt vĩnh hằng huyết, nàng đã phải dùng y phục để đổi lấy. Đã nhìn đủ chưa? Thiên trì thần nữ khẽ nói, toàn thân đều tỏa ra ánh sáng. Triệu công tử bất ngờ không kịp đề phòng, bị chói mắt đến tối sầm lại. Ta chỉ nhìn thôi. Triệu công tử chỉ lo dụi mắt, vô cùng ngượng ngùng. Không biết từ khi nào, hắn lại đặc biệt hứng thú với huyết mạch đặc thù. Ai bảo hắn là vĩnh hằng huyết thống nửa vời, nếu không nghiên cứu thấu đáo huyết mạch, sau này nhất định còn gặp không ít biến cố, đây chính là một môn học vấn. Ta đã cho ngươi ba giọt máu, giúp ta một việc được không? Thiên trì thần nữ nói. Cứ nói không sao. Triệu công tử vẫn đang dụi mắt, đầy rẫy kim tinh. Thiên trì thần nữ lật tay lấy ra một vật, đó là một cây châm ngọc, khắc bí văn hình phượng hoàng. Lắng nghe kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng phượng hót. Là một pháp khí không tầm thường, ẩn chứa sức mạnh thần bí. Điểm đáng tiếc là, trên cây châm ngọc này có dấu ấn. Chính vì có dấu ấn, nên không thể phát huy uy lực của cây châm ngọc này. Đây là thứ ta có được ở một di tích, nhưng dấu ấn khó phá, đến nay vẫn chưa thể dùng được. Thiên trì thần nữ chậm rãi nói, muốn mượn thiên uy lôi điện của đạo hữu, phá vỡ dấu ấn này. Tiên mẫu là đạo hư cảnh, cũng không phá được dấu ấn này sao? Triệu Vân khẽ nhướng mày. Dấu ấn này không phải dấu ấn bình thường, tiên vương cũng bó tay. Thần nữ ho khan một tiếng. Tả môn đến vậy sao? Triệu Vân vô thức nhận lấy, dưới ánh trăng dò xét, quả thật phi phàm. Bí văn phượng hoàng trên đó khắc họa sống động như thật, tiếng phượng hót vô cùng cổ xưa. Nặng thật đấy. Triệu Vân ước lượng một chút, thở dài không ngớt. Chỉ một cây châm ngọc nhỏ bé như vậy, nặng đến mấy trăm cân. Bởi vì vật liệu chế tạo vô cùng phi phàm, với kinh nghiệm của hắn. Còn chưa từng thấy loại tiên liệu này, hẳn là một loại tiên kim khá đặc biệt. Có phá được hay không ta cũng không biết. Triệu Vân giơ tay, đưa cây châm ngọc lên trời. Hắn thì vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, dẫn động Cửu Thiên Lôi Đình, nhắm vào cây châm ngọc bổ tới. Lôi điện tuy có thiên uy, nhưng chưa chắc đã có tác dụng, dù sao dấu ấn này ngay cả tiên vương cũng đành bó tay. Có động tĩnh rồi, những người còn đang bị chặn ngoài núi đều nhìn về phía bầu trời. Đó không phải là sấm chớp mưa xa, nhất định là vĩnh hằng tiên thể đang dẫn lôi. Tên nhóc đó thông hiểu cách dẫn lôi, hơn nữa lôi điện hắn dẫn ra, còn mang theo thiên uy, những người từng tham gia thịnh hội cơ bản đều biết. Không ai có thể giải thích vì sao trong lôi điện lại có thiên kiếp chi uy, cho nên bọn họ mới đợi ở đây, bắt vĩnh hằng tiên thể hỏi là biết. Đương nhiên, phép dẫn lôi chỉ là một trong số đó, còn có huyết mạch của vĩnh hằng tiên thể, cùng các loại bí pháp, bọn họ đều rất thèm muốn. Đó chính là một cục cưng bảo bối, toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Keng keng. Trong tiếng sấm sét ầm ầm, có rất nhiều tiếng kim loại va chạm. Triệu Vân dốc hết sức, liều mạng dùng lôi điện chém vào cây châm ngọc, dấu ấn trên đó quả thật rất ngoan cường, ngay cả lôi điện ẩn chứa thiên uy cũng không thể lay chuyển, hoặc không thể nói là không thể lay chuyển, chỉ là rất khó khăn. Có hy vọng rồi. Thiên trì thần nữ mắt đẹp long lanh, nhìn thấy hy vọng phá giải. Chỉ cần xé rách được một góc của dấu ấn là tốt rồi, phần còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Thái sơ thiên lôi quyết là ai truyền cho ngươi? Thiên trì thần nữ nhỏ giọng hỏi, chủ yếu là vì tò mò. Sư tôn của ta. Triệu công tử vừa dẫn lôi vừa nói, sư tôn của ngươi là người của lôi thần nhất mạch sao? Thiên trì thần nữ ngạc nhiên nói, lão nhân gia lôi thần, có thể đã theo đuổi sư phụ ta. Lời nói này của Triệu Vân ẩn chứa nhiều hàm ý. Nếu không phải quan hệ của hai người bọn họ cực kỳ thân thiết, làm sao có thể có được phương pháp dẫn lôi, đây chính là bí pháp bất truyền. Đương nhiên còn có một khả năng khác, là do Nguyệt thần trộm. Nàng ta đâu có an phận, chuyện trộm cắp chắc là làm không ít. Nhìn thiên trì thần nữ, ánh mắt nhìn Triệu Vân giống hệt thiên trì tiên mẫu lúc trước. Một yêu nghiệt nghịch thiên như vậy, sao lại có cái tật khoác lác chứ? Lôi thần còn có thể theo đuổi sư tôn nhà ngươi ư? Đã từng theo đuổi. Nếu Nguyệt thần ở đây, nhất định có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Tên lôi thần đó nóng tính, hễ gặp nàng là luôn ồn ào. Lại đến, Triệu công tử rất chuyên nghiệp, lại một lần nữa dẫn động lôi điện. Đã nhận của người ta 3 giọt bản nguyên huyết, việc này phải giúp, biết đâu thiên trì thần nữ vui vẻ, lại cho hắn thêm chút máu nữa, thêm nửa bát như vậy, bản nguyên của hắn lại có thể tinh túy hơn không ít. Tiên tử chắc là chưa gả chồng nhỉ. Triệu Vân một lòng hai việc, dẫn lôi mà vẫn không quên trò chuyện. Thiên trì thần nữ khẽ lắc đầu, nàng một lòng hướng đạo. Đừng gả, tuyệt đối đừng gả. Thế giới này quá nhiều cha nam, Triệu công tử có lẽ rảnh rỗi sinh nông nổi, không để ý một chút đã bật chế độ nói nhiều, như một trưởng bối đang giáo huấn tiểu bối, hay cũng có thể nói là răn dạy các nàng đừng xa vào cạm bẫy. Vì sao không nên xa vào cạm bẫy ư? Bởi vì đây là một cây cải trắng tốt. Đã là cải trắng tốt, vậy thì nhất định phải là người của Thiên Thu Thành hắn đến khua khoáng. Hắn nghĩ đến ma tử, nếu ma tử đứng cùng thiên trì thần nữ, tuyệt đối là một cặp trời sinh đất tạo. Mặc dù tu vi của ma tử kém một chút, mặc dù ma tử không thể lên đây, nhưng rồi sẽ có một ngày hắn có thể tiến vào tiên giới. Thiên trì thần nữ lại liếc mắt, ánh mắt nhìn người nào đó lại xách thêm một phần. Người này thật sự quá thú vị, ta có gả chồng hay không thì liên quan gì đến ngươi chứ? Ta nói kia là một người sao? Triệu Vân nhìn lên bầu trời, thần sắc ẩn chứa một tia kinh ngạc. Thiên trì thần nữ thu ánh mắt từ hắn về, cũng theo đó ngước nhìn trời xanh. Đập vào mắt, liền thấy một bóng hình mỹ lệ hư ảo. Nói chính xác hơn là dấu ấn trên châm ngọc, bị thiên uy ép ra, mới hóa thành một hư ảnh, là một nữ tử áo xanh. Cây châm ngọc này rất có thể là bảo vật của nàng ta. Khổ nỗi lôi điện quá nhiều, nàng không nhìn rõ dung nhan của nữ tử kia. Tương tự, Triệu Vân cũng không nhìn rõ, dung nhan của nữ tử kia mơ hồ. Nhưng, bóng lưng của nữ tử đó trông rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó, nhất thời không nhớ ra. Điều đáng khẳng định là, đạo hạnh của nàng cực kỳ cao thâm. Nếu không dấu ấn cũng sẽ không khó phá đến vậy. Đó là Bất Nghiệm Thiên sao? Tiên mẫu cũng đang nhìn, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại hết cỡ. Nàng tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm, đó là tông chủ Đại La Tiên Tông. Bất Nghiệm Thiên không phải tên thật, chỉ là đạo hiệu của nàng. 800 năm trước nàng từng may mắn được gặp, quả thật phong hoa tuyệt đại, nàng tiểu tiên vương này không thể nào sánh bằng. Không ngờ, cây châm ngọc đó lại là vật của Bất Nghiệm Thiên. Chẳng trách nàng không phá được dấu ấn, giờ thì đã hiểu. Là ai vậy nhỉ? Triệu công tử bên này vẫn còn lầm bầm, đúng là càng nhìn càng quen. Thiên trì thần nữ thì ánh mắt mê ly, nữ tử kia quá mộng ảo. Ngươi có được cây châm ngọc này từ đâu? Triệu Vân hỏi. Viễn cổ cấm khu. Thiên trì thần nữ không giấu giếm. Ngươi từng đến cấm khu sao? Triệu Vân nhướng mày, hắn cũng từng nghe nói về viễn cổ cấm khu. Trong Bắc Cực Tinh Thánh Hỏa Thành có rất nhiều thạch phường, những viên đá bên trong chính là được vận chuyển từ viễn cổ cấm khu ra. Thiên trì thần nữ khẽ gật đầu. Nàng gật đầu không sao, nhưng ánh mắt của Triệu Vân thì thay đổi. Viễn cổ cấm khu là nơi đại hung, cô nương này gan thật không nhỏ, dám vào cấm khu dạo chơi, hơn nữa còn sống sót trở ra. Vào cấm khu là một ngoài ý muốn, sống sót trở ra là một vạn may mắn. Thiên chỉ thần nữ lại nói, nàng đâu có muốn vào đó dạo chơi. Tuy nhiên, chỉ cần dính dáng đến hai chữ cấm khu, thì đó quả thật là một nơi đại hung. Còn về cây châm ngọc này, là nàng vô tình có được, từng đưa cho tiên mẫu xem, chỉ biết là một bảo vật và dấu ấn rất cường hãn. Thiên trì đúng là nhiều nhân tài. Triệu Vân thở dài. Như thiên trì thần nữ, chính là một người kiệt xuất, ngay cả khi vô tình lạc vào cấm khu, việc có thể sống sót trở ra cũng đủ để ngạo thị quần hùng rồi. Mai mốt ta cũng đi xem thử. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, chủ yếu là vì tò mò. Hắn nhớ, Thạch Phường từng có một khối đá cắt ra tàn dư đan dược, có hư ảnh Nguyệt Thần chợt lóe lên. Đan dược đó là do Nguyệt Thần luyện, biết đâu lại có liên quan đến cấm khu, nói không chừng đó là truyền thừa. Rầm rầm, trên không thiên chỉ thánh địa, điện chớp sấm rền, lôi điện do Triệu công tử dẫn dắt đã giáng xuống hơn nửa đêm, mà những người chặn ngoài núi cũng đã đứng xem hơn nửa đêm. May mà Triệu Vân không có thời gian rảnh rỗi, nếu không, nhất định sẽ dùng lôi điện chào hỏi họ tử tế. Tuy chẳng ích gì, nhưng ít nhất cũng có thể làm chướng mắt những kẻ có ý đồ bất chính. Cũng đang dõi theo là các trưởng lão và đệ tử thiên trì. Cảnh tượng như vậy, đây là lần thứ hai các nàng được thấy. Thiên uy đáng sợ, khiến người ta cảm thấy áp lực, không ít đệ tử nhát gan, chẳng dám bước chân ra khỏi phòng, sợ rằng lôi điện đánh trạch đi, cảm giác sẽ chẳng dễ chịu chút nào. Dấu ấn thật ngoan cường. Câu nói này, Triệu Vân đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Lôi điện ẩn chứa thiên uy, cũng khó mà đánh tan dấu ấn kia. Thiên trì thần nữ vẫn còn khá bình tĩnh. Dấu ấn mà ngay cả tiên mẫu cũng không thể phá vỡ, làm sao có thể dễ dàng đánh nát như vậy. Nàng nhìn nhiều hơn là hư ảnh do dấu ấn kia diễn hóa ra, đó là chủ nhân của Ngọc Trâm, phong thái tuyệt thế. Trận lôi điện này, ba ngày không ngớt. Đừng nói thiên trì thần nữ, ngay cả thiên trì tiên mẫu cũng không khỏi kinh ngạc. Thái sơ thiên lôi quyết quả thật là công pháp nghịch thiên, có thể dẫn lôi vô hạn, hơn nữa thiên uy trong lôi không hề tan biến. Quan trọng nhất là công pháp này không tiêu hao tiên lực. Vĩnh Hằng Tiên Thể có con bài tẩy này, trong thế hệ trẻ hiếm ai có thể sánh kịp, phải biết rằng, hắn mới chỉ ở huyền tiên cảnh, có lẽ lôi điện chưa mang uy lực hủy diệt. Nếu cho hắn đủ thời gian, nếu tiến giai đạo hư cảnh, thì sẽ không thể lường trước được nữa. Một vùng lôi điện giáng xuống, e rằng không mấy người có thể chống đỡ nổi. Đến nữa, tiếng gầm nhẹ của Triệu Vân, mạnh mẽ dứt khoát. Lời nói ra thành pháp, lôi điện cửu thiên càng thêm dữ dội. Bên cạnh, ánh mắt thiên trì thần nữ nhìn hắn đã thay đổi. Công pháp này quả thật quá bá đạo, ba ngày không ngừng nghỉ, cũng không thấy khí huyết hắn suy bại. Nếu đánh tiêu hao chiến, có thể làm kẻ địch phát điên. Yếu đi rồi. Triệu Vân kinh hỉ hô lên một tiếng. Thiên trì thần nữ giật mình bừng tỉnh, lại ngước nhìn bầu trời. Cái gọi là yếu đi, chính là chỉ dấu ấn trên ngọc châm. Nhìn đạo hư ảo bóng hình kia, đang dần trở nên trong suốt, điều này chứng minh dấu ấn đang từng chút một vỡ vụn, lôi điện thiên uy đã thực sự xé toạc nó ra, có cần nghỉ ngơi một chút không? Thiên trì thần nữ hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không sao. Triệu Vân uống một ngụm rượu. Mới đến mức nào chứ? Hắn từng đánh một trận với Thánh Hỏa Điện, giáng lôi điện hơn một tháng đó thôi. Hắn khí huyết dồi dào, tinh lực sung mãn, hoàn toàn có thể chịu đựng được. Thừa thắng xông lên. Nửa bầu rượu vào bụng, hắn điên cuồng vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Ý nghĩ này không có gì sai cả. Vạn nhất dấu ấn Ngọc Trâm lại phục hồi thì sao? Cho nên, phải đánh tan dấu ấn một hơi cho đến khi hủy diệt. Đương nhiên, hắn cũng đang vội vàng rời đi tìm tên họ cùng kia, nói chính xác hơn là đi tìm Uyển Nhi của Lâm gia. Hắn dù sao cũng đã cứu đối phương một mạng, cho Lâm Uyển Nhi một ít máu, cô nương kia chắc sẽ không từ chối. Bởi vì sự điên cuồng của hắn, lôi điện trở nên cực kỳ bá đạo. Nhìn dấu ấn Ngọc Trâm, tốc độ hủy diệt cũng tăng vọt theo, ngươi lại phá giải được rồi. Thiên trì tiên mẫu đang thầm theo dõi, vừa suýt xoa vừa tặc lưỡi. Thiên đạo có luân hồi, nhất vật khắc nhất vật. Nàng không phá được dấu ấn, nhưng tiểu bối huyền tiên lại phá được. Chớ trêu thay, nàng lại có thể một trưởng vỗ chết Vĩnh Hằng Tiên Thể. Chuyện thế gian quả thật kỳ diệu như vậy. Dấu ấn không sợ lôi điện, mà sợ thiên uy trong lôi điện, dùng nó để phá hủy dấu ấn, thật không còn gì thích hợp hơn. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân gào lên một tiếng tràn đầy bá khí. Theo lời hắn nói ra, lôi đình khắp trời ngưng tụ thành một thanh lôi đình kiếm, đánh nát dấu ấn trên Ngọc Trâm, cùng với hư ảo bóng hình do Ngọc Trâm diễn hóa ra, tất cả đều bị bổ thành phấn vụn, hoàn toàn hủy diệt. Được rồi. Thiên trì thần nữ đôi mắt đẹp sáng rực, giơ tay đón lấy Ngọc Trâm. Ngọc Trâm không còn dấu ấn, toàn thân tỏa ra cảm giác ấm áp và mát mẻ, không còn lạnh lẽo như trước nữa. Giờ đây nó là vật vô chủ, Nàng chỉ cần khắc dấu ấn của mình vào là có thể dùng được. Dưới ánh nhìn của Triệu Vân, nàng tế ra một giọt bản nguyên huyết nhỏ lên ngọc châm. Ngọc châm như một miếng bọt biển, gặp máu liền hấp thu, kèm theo đó là một tiếng run nhẹ. Nếu tế luyện nó đến cực hạn, sát thương lực hẳn là hủy diệt. Triệu Vân thầm nghĩ, ngọc châm này không phải là pháp khí bình thường. Nghĩ lại cũng đúng, dấu ấn của pháp khí bình thường cũng không ngoan cường đến vậy. Đa tạ đạo hữu, Thiên Trì thần nữ mỉm cười rạng rỡ, vĩnh hằng tiên thể trong truyền thuyết, quả thật là một phúc tướng. Triệu Vân há miệng, có một lời cuối cùng vẫn không nói ra, máu của nàng cho ta thêm chút nữa đi. Suy nghĩ lại vẫn nên giữ chút thể diện đi. Cái hắn thiếu dường như không phải ngoại lực, mà là một phương pháp. Đang nói chuyện, tiên mẫu từ trên trời giáng xuống, tiên tư vẫn tuyệt mỹ như trước. Con bái kiến tiên mẫu. Thiên Trì thần nữ vội vàng hành lễ. Con cứ yên tâm tế luyện ngọc châm. Thiên Trì tiên mẫu nhẹ nhàng cười. Thiên Trì thần nữ tự nhiên hiểu rõ, như một làn gió bay ra khỏi rừng trúc nhỏ. Triệu Vân chưa đi, chỉ tràn đầy hy vọng nhìn tiên mẫu, mong đợi phương pháp giải cứu. Lão thân đã lật khắp các bí quyển, cũng chưa từng thấy tiền lệ như ngươi. Tiên mẫu thở dài nói. Đôi mắt đầy hy vọng của Triệu Vân không khỏi tối đi một phần. Mạnh như đạo hư cảnh cũng đành bó tay sao? Có một người có lẽ có thể giải quyết được cục diện khó khăn của ngươi. Tiên mẫu lại nói, ai? Đôi mắt ảm đạm của Triệu Vân lại một lần nữa bùng lên tia sáng kinh ngạc. Vô Ưu tiên tử. Tiên mẫu khẽ nói, nàng tuy ở thái hư cảnh, tu vi tuy không bằng lão thân, nhưng kiến thức và kinh nghiệm của nàng lại vượt xa những gì ta có thể sánh. Đặc biệt là ở lĩnh vực huyết mạch này. Đa tạ tiên mẫu đã cho biết. Triệu Vân chắp tay hành lễ, xoay người định rời đi. Tiên mẫu đưa tay, lại kéo tên này trở lại. Tiền bối còn chuyện gì sao? Cứ thế này mà ra ngoài tìm chết sao? Đi vội quá lại quên mất chuyện này. Triệu Vân cười khan một tiếng, ngoài núi còn có người đang đợi hắn sao? Không nói gì khác, chỉ riêng người của Thiên Vương Tông cũng đủ làm hắn khó chịu rồi. Đi theo ta. Tiên mẫu khẽ vung tay áo, cuốn Triệu Vân đi mất. Triệu Vân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, mở mắt ra đã thấy mình trong một địa cung. Địa cung không tính là lớn, chỉ rộng chừng trăm trượng, ngoài một tòa tế đàn cổ xưa thì không còn gì khác, nhưng tế đàn kia không hề đơn giản, hẳn là một trận pháp truyền tống, hắn đã ngửi thấy lực lượng không gian. Rất hiển nhiên, tiên mẫu muốn dùng trận này để đưa hắn đi. Dùng trận pháp truyền tống để trốn thoát, hẳn là có thể tránh được sự truy sát từ tứ phía. Đại ân của tiền bối vĩnh viễn không quên. Cái lễ này của Triệu Vân là sự cảm kích phát ra từ sâu thẳm linh hồn. Mặc dù, bọn họ đều có duyên với Nguyệt Thần, nhưng chỉ là duyên gặp gỡ thoáng qua. Tiên mẫu có thể làm đến mức này đã là vô cùng quý giá. Dù sao hắn cũng có rất nhiều kẻ thù, không tìm được hắn thì phần lớn sẽ ghi hận Thiên Trì. Chỉ có lời cảm tạ bằng miệng thôi sao? Tiên mẫu mỉm cười nhìn Triệu Vân. Xem cái đầu óc của ta này. Triệu Vân vội vàng lấy ra túi chữ vật. Chuyến đi đến Thiên Trì thịnh hội này, hắn không chỉ có được cơ duyên mà còn kiếm được bội thu. Lão nhân nói rất đúng, gặp mặt là có lợi một nửa mà. Đối đãi với ân nhân hắn chưa bao giờ keo kiệt. Lão thân không cần bí bảo, chỉ muốn xin tiểu hữu một thứ. Tiên mẫu cười nói. Triệu công tử nghe xong khẽ nhướng mày, hỏi dò một câu, thứ gì? Một cái nhân tình. Nhân tình. Nếu năm nào Thiên Trì gặp nạn, vẫn mong tiểu hữu ra tay giúp đỡ. Tiên mẫu khẽ cười, đây cũng là một lý do quan trọng khiến nàng giữ Triệu Vân lại. Vĩnh hằng tiên thể quá yêu nghiệt cũng quá nghịch thiên. Cho hắn đủ thời gian, nhất định sẽ là một phương cự phách. Tiên vương không phải điểm dừng của hắn, hắn có thể trở thành bán thần. Nếu cơ duyên đầy đủ, phong thần cũng không phải là không có khả năng. Vãn bối xin ghi nhớ trong lòng. Triệu Vân nói một cách trịnh trọng. Dù tiên mẫu không nói, Thiên Trì có nạn hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Không vì bất kỳ điều gì khác, chỉ vì Thiên Trì thánh địa thuộc về truyền thừa của Nguyệt Thần. Lão thân thay mặt Thiên Trì xin cảm ơn tiểu hữu trước. Tiên mẫu khẽ cười, vung tay mở ra truyền tống đại trận. Triệu Vân bước vào, cùng với sự vận chuyển của đại trận biến mất trong địa cung. Trước đại trận, tiên mẫu đứng yên hồi lâu. Nàng tin chắc sẽ có một ngày, lời hứa của Vĩnh Hằng, nhất mạch sẽ giúp Thiên Trì thánh địa của nàng chấn nhiếp tứ hải bát hoang. Vì cái nhân tình này, tất cả đều đáng giá. Lôi điện ngừng rồi. Sao vẫn chưa thấy tên đó ra ngoài? Thiên Trì sẽ không thật sự muốn chiêu hắn làm con rể chứ? Cái này thì phải cân nhắc kỹ rồi. Tiên vương nổi giận tất sẽ sát chết hàng triệu. Ngoài núi lại bàn tán không ngớt. Những kẻ lòng dạ khó lường chờ đợi đã thực sự mất kiên nhẫn. Nếu không phải đây là thánh địa của Thiên Trì, bọn họ phần lớn đã sớm liên thủ xông vào rồi. Khi Triệu Vân ra khỏi thông đạo, là một khu rừng núi u tối. Tọa độ không gian mà tiên mẫu điều chỉnh vẫn rất có dụng ý. Nhìn bản đồ và địa hình bốn phía, liền biết đây là nơi ít người lui tới. Khả năng bị người khác phát hiện rất nhỏ, an toàn không thành vấn đề. Triệu Vân không chậm trễ, trực tiếp lao về một hướng, muốn hội hợp với Cuồng Anh Kiệt. Chuyến đi này kéo dài 2-3 ngày, hắn cố gắng tránh các khu vực đông người. Dù vậy, vẫn có thể nhìn thấy lác đác bóng người trên không, mà từ trong miệng bọn họ, luôn có thể nghe thấy danh hiệu của Vĩnh Hằng Tiên Thể. Mấy trận chiến ở Thiên Trì Thịnh Hội đã làm nên uy danh của Vĩnh Hằng. Tóm lại, Triệu Công Tử lại nổi tiếng rồi. Hắn tiến vào một sơn cốc, leo lên một đỉnh núi nhỏ. Đây là nơi hắn và Cuồng Anh Kiệt đã hẹn, rất hoang vu và bí mật. Từ xa, hắn đã thấy trên đỉnh núi nhỏ có một cây cổ nghiêng, trên cây còn treo 3 người, 2 đứa trẻ một tên đầu chọc. Nhìn kỹ lại, không phải chính là đầu chọc và đồ quỷ sao? 3 tên đó cũng thật vô tư, đã bị treo ở đó rồi mà vẫn ngủ rất say. Đến nỗi, hắn đã đi đến dưới gốc cây rồi, mà vẫn không thấy 3 người tỉnh lại. Đợi đến mức hoa cũng tàn rồi. Tên họ Cuồng kia cũng ở đó, duỗi người thật mạnh. Triệu Vân nhìn tên này, lại nhìn 3 người đang bị treo kia, không khó để tưởng tượng ra điều gì đã xảy ra. Nhất định là kiệt tác của Cuồng Anh Kiệt, đã đánh 3 người bạn tốt của hắn cho không phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Người quen bọn họ sao? Cuồng Anh Kiệt uống một ngụm rượu. Người nói xem. Triệu Vân phất tay cởi trói cho 3 người. 3 tên đó đang ngủ say sưa, trong cùng một khoảnh khắc bị té ngã mà tỉnh ngủ. Lão đầu chọc thì vẫn ổn, còn hồ lô oa và đồ quỷ kia vẫn chưa lấy lại được sự tỉnh táo sao? Liền mỗi đứa kêu la một tiếng, đều lấy ra đồ nghề kiếm ăn, hơn nữa còn bày ra một tư thế khá ngông cuồng. Hai tên này bị bệnh sao? Cuồng Anh Kiệt xoa cằm, mấy tiểu gia hỏa này thật thú vị, còn tên lão đầu chọc kia, cũng không biết đang mò trong quần tìm cái gì vậy? Oa! Gặp Triệu Công Tử, hai tiểu quỷ oa một tiếng khóc quả. Lão đầu chọc còn khoa trương hơn, cái mặt già đó đã nước mắt giàn giụa. Lão tam tên tiểu tử này đánh bọn ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.